Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Người Tuyết. Thẩm Thành Bình đối với người tới nói, người mà quá đến nói chuyện, người này chính là Dương Khang bên người một tên thân binh đội trưởng. Nguyên bản chỉ là phổ thông Hán gia con cháu, sau đó bị Dương Khang tuyển vào trong quân, bởi vì lập xuống chiến công. Liền bị Dương Khang đề bạt làm thân binh. Lần này Dương Khang về Trung Đô, dẫn theo 30 tên thân binh hộ vệ. Người này chính là đội trưởng, làm việc khá là thỏa đáng. Lưu đội trưởng cực khổ rồi. Thẩm Thành Bình vỗ vỗ trên người Hoa Tuyết, mỉm cười nói, này mới bất quá 1-2 canh giờ thì có mặt mày. Cái kia Lưu đội trưởng Cẩn Lập ở bên cạnh cung kính nói, tiểu vương gia chính mồm căn dặn, tiểu nhân tự nhiên không dám thất lễ, chuyên môn sắp xếp người tay thủ ở cửa thành, đồng thời điều tra trong thành các nơi khách điếm, tiệm thuốc. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lưu đội trưởng ngừng lại một chút, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Dung, chỉ liếc mắt nhìn liền buông xuống ánh mắt, thầm nghĩ, ai ya, làm sao mới một lúc không gặp, nàng liền càng ngày càng xinh đẹp. Thẩm Thành Bình nói, nàng là người mình, người cứ nói đừng ngại. Hoàng Dung nhỏ giọng xùy xùy nói, ai là chính ngươi người? Lưu đội trưởng tập trung tinh thần nói, cuối cùng có huynh đệ phát hiện vài tên cô gái mặc áo trắng, cuối cùng các nàng toàn đến trong thành to lớn nhất, ân, thân cận nữ sắc các bên trong. Hoàng Dung hỏi, thân cận nữ sắc, danh tự này cũng rất kỳ quái, là gian khách điếm sao? Lưu đội trưởng mặt đỏ bừng lên, hự nói, là tòa thanh, thanh lâu. Hoàng Dung cũng nghe người khác nói quá thanh lâu, chỉ là không biết đến tột cùng là làm cái gì, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên vẫn muốn nghĩ truy hỏi. Thẩm Thành Bình vội vàng ho nhẹ một tiếng, phân phó nói, Lưu đội trưởng, người phái người xa xa nhìn là tốt rồi, cái khác cũng không cần nhiều quản. Những cô gái kia đều hiểu đến một ít võ công, so với những người khác muốn nhạy cảm, không nên đánh rắn động cỏ. Cái kia Lưu đội trưởng sau khi nghe liền đáp một tiếng, tiếp theo đã biết hứng thú hành lễ xin cáo lui. Hoàng Dung lòng hiếu kỳ rất nặng, đợi được Lưu đội trưởng rời đi, liền hướng về Thẩm Thành Bình hỏi tới, người nói xem, thanh lâu là làm gì? Ta lúc trước đi núi Trung Nam tìm được ngươi rồi thời điểm, đã từng muốn đi vào làm chút ăn, lại nghe thấy không ít trong phòng đều truyền đến nữ tử kêu thảm thiết, chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình nhất thời liền lấy làm kinh hãi, nói, ngươi còn gặp được chuyện như vậy sao? Ta trước cũng không có từng nghe ngươi nói, ngươi sẽ không chạy đi nhìn lén chứ? Hoàng Dung cả giận nói, cái gì nhìn lén, ta nhưng là quang minh chính đại vọt vào cứu người. Thẩm Thành Bình vẻ mặt quái lạ nhìn tiểu nha đầu căm phẫn sục sôi dáng dấp, hỏi, vậy ngươi cứu đã tới chưa? Hoàng Dung oán hận nói, ai biết cô gái kia không những không cảm kích, trái lại chửi ầm lên, ta dưới cơn nóng giận, liền thả đem hỏa, a, chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình lần này cũng là giờ khóc giờ cười. Hoàng Dung thấy thế, tiếu lông mày đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, hỏi, người nói xem, thanh lâu đến tột cùng là làm cái gì? Người phụ nữ kia bị đánh cho như vậy kêu thảm thiết, vì sao ở ta đi vào cứu giúp thời điểm trả lại mắng ta? Khi đó đạp cửa đi vào thời điểm, hai người đều nằm trên giường lắm, ta còn ở buồn bực, không thấy hai người đánh tới đến nha, còn tưởng rằng là trước nghe lầm ư, kết quả cô gái kia là ở chỗ đó chửi ầm lên. Thẩm Thành Bình cũng không muốn tiếp tục cùng dưới nhà đầu tán gẫu cái này lúng túng đề tài, chỉ được nhìn sắc trời một chút, nói sang chuyện khác. Ai nha, đảo mắt đã sắp đến giữa trưa, cũng đến ăn cơm trưa thời gian, chúng ta mau đem người Tuyết Nhi chồng xong, người có chịu không? Quá, chỉ cần cùng ngươi chồng người Tuyết chơi đùa, người liền giúp ta chuẩn bị bữa trưa, tuyệt đối đừng nuốt lời nha. Đó là tự nhiên. Ngoặc kép, Hoàng Dung trầm mặc một hồi, mới nói, Thẩm ca ca, ngươi tại sao cái kia Kim Quốc Vương ra làm việc? Ta nghe cha đã nói, cái kia nước Kim cùng ta Đại Tống chính là địch quốc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nói, yên tâm, ta tự có dự định. Ta sư phụ năm đó liền đã từng xuất lĩnh nghĩa quân phản Kim. Ta lại làm sao có khả năng đối với nước Kim có hảo cảm gì? Trong đó tỉ mỉ qua mấy ngày ngươi sẽ biết được. Thẩm Thành Bình đã đối với Đại Tống triệt để thất vọng, đương nhiên sẽ không dường như Quách Tĩnh như vậy chết bảo vệ Tương Dương. Mà đời này hắn lại không muốn dường như Tiếu Ngạo thế giới như vậy. Lao tâm lao lực chính mình tạo phản. Muốn nói làm hoàng đế nắm đại quyền cảm giác tự nhiên là vô cùng tốt đẹp. Có thể đã lĩnh hội quá Thẩm Thành Bình lại biết cái kia không phải là mình theo đuổi. Vì lẽ đó hắn mới gặp có bồi dưỡng Dương Khang dự định. Dương Khang cũng không có để Thẩm Thành Bình thất vọng. Bất kể là võ công tâm trí, đều là lật đổ nước Kim lựa chọn tốt. Lúc này Thiết Mộc Chân bị thương nặng, trong thảo nguyên nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Dương Khang cũng là có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Bực này kế hoạch Thẩm Thành Bình cũng không có nói cho bất luận người nào. Thậm chí Khâu Sử Cơ cũng không biết. Chỉ có Mã Ngọc nhìn ra một chút đầu mối. Lúc trước ở trên thảo nguyên Thẩm Thành Bình còn cùng Mã Ngọc gặp qua một lần. Hắn xem trọng Thiết Mộc Chân bộ lạc bây giờ ở Thẩm Thành Bình can thiệp bên dưới hầu như tao ngộ. Ngập đầu tai ương. Hắn không hiểu Thẩm Thành Bình vì sao như vậy. Có thể ván đã đóng thuyền. Hắn cũng chỉ có thể trực tiếp về Trùng Dương Cung. Hoàng Dung nghe Thẩm Thành Bình nói như thế. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại nhìn trước mắt hai cái người tuyết. Cười nói. Ta tiểu tuyết hình dáng còn kém cái miệng. Không bằng liền do Thẩm ca ca ngươi đến an đi. Thẩm Thành Bình sau khi nghe. Đem trong lòng tính toán đều ném tới một bên. Nhưng không tự chủ được nhìn về phía nàng phấn môi. Hoàng Dung chú ý tới Thẩm Thành Bình ánh mắt. Sắc mặt một đỏ. Cúi xuống đầu. Trắng mịn cảnh tuyến khúc đẹp. Nhưng này khéo léo khóe miệng nhưng hơi vểnh lên. Một lát sau, mới bồi thêm một câu nói. Người có thể đừng dùng chén rượu a. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Bỗng vươn ngón tay ở người tuyết miệng vị trí vẽ ra một đạo giữa hình cung. Cười nói. Cái này khuôn mặt tươi cười liền rất tốt. Thẩm Thành Bình dùng chính là hiện đại khuếch đại thủ. Pháp, cái này khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên là có vẻ có một ít buồn cười. Tiểu nha đầu vừa nhìn, nhất thời trở nên tức giận. Cáu giận nói, vừa ta có thể nói nhầm, người căn bản là không phải người tốt, là cái người xấu, đại người xấu. Thẩm Thành Bình nháy mắt một cái, chỉ tay tiểu tiết nhân đạo, ngươi xem một chút, nó chính đang trùng ngươi cười khúc khích đây. Trả lễ lại, ngươi cũng nên trùng nó cười mới là, ta mới sẽ không cười khúc khích ư. Hoàng Dung chỉ tay tuyết lớn người cái kia dùng để làm miệng chén rượu. Reo lên. Ngươi xem nó dáng vẻ, chính đang đối với ngươi kêu thảm thiết đây. Trả lễ lại, ngươi cũng mau mau đối với nó kêu thảm thiết đi. Thẩm Thành Bình cười hì hì lại nói đậu nàng vài câu. Hoàng Dung tự nhiên không cam lòng yếu thế, định là muốn tìm về bãi. Hai người có qua có lại, rất là cười đùa một trận. Cuối cùng cùng ngồi vào trên mặt tuyết, bèn nhìn nhau cười, đều cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Thẩm Thành Bình có thể rất lâu đều không như vậy thả lỏng quá. Thầm nghĩ, thật tốt, lại này tháng ngày trải qua mới thoải mái. Hai người vẫn quá buổi trưa mới trở lại bên cạnh xe ngựa. Thay quần áo khác chạy về. Hoàng Dung quay đầu lại nhìn tới. Mai vàng dưới cây cách đó không xa hai cái người tuyết. Một lớn một nhỏ, dường như một nam một nữ đứng sóng vai. Chính đang ngắm hoa, thưởng tuyết. Thưởng tà dương, một đôi mắt không nhịn được liền híp lại, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.